Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3066, Miêu Biên Quyền Pháp ta vừa ý nó. Góc truyện audio.com, sống lâu như vậy, căn bản liền chưa thấy qua loại vật này, từ mặt ngoài đến xem, cái này đích xác là nhân loại sinh vật. Từ căn nguyên lên nhìn, đây cũng là cái nhân loại. Nhưng nhân loại bình thường làm sao có thể làm được loại trình độ này? Không có chứng đạo liền lực kháng giải nghệ thiên đạo thân thể. Cái khác tu luyện giả liền xem như nằm mơ cũng không dám làm như thế hoang đường đại mộng. Hiện thực quả nhiên so nằm mơ còn muốn hoang đường. Chư thiên vạn giới có như thế một tôn gia hỏa tại, đến lúc đó đệ cửu thiên đạo tranh đoạt chiến còn đánh cái rắm. Gia hỏa này chỉ là đứng ở nơi đó, đem toàn thân. A bất hủ số liệu, thả ra ngoài chính là vô cùng cường đại. Tin tức quấy nhiễu bí pháp, cùng, huyễn thuật, tổ hợp, ngộ tính không đủ trường sinh giả, vừa tiếp xúc với loại này số liệu tin tức lập tức liền sẽ trầm mê ở loại này. A bất hủ trạng thái, trong tin tức không cách nào tự kiềm chế, mặc dù không giống chân chính bất hủ như thế, có thể làm cao cấp nhất trường sinh giả đều tiến vào ngủ say. Nhưng loại này, A bất hủ trạng thái tin tức, để bình thường trường sinh giả thất thần như vậy mấy phút hoặc là mấy ngày, vẫn là nhẹ mà nâng dễ. Mấy phút thậm chí là mấy ngày, đối với trường sinh giả đến nói có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Mấy phút có lẽ không đủ đem một tôn trường sinh giả triệt để giết chết, nhưng tuyệt đối đầy đủ một vị thanh tỉnh trường sinh giả đem một vị khác. Bị tin tức quấy nhiễu, trường sinh giả rửa mặt lại hóa cái đẹp mắt trang, sau đó tuyển chỗ tốt chuẩn bị kỹ càng đặc biệt phong ấn, đem đối phương triệt để phong ấn đi vào. Mà lại cái này phong ấn chỉ còn có thể điệp ra cái trên dưới 108 tầng, cái này đối ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đen nhánh cự lão tâm lý hiển hiện hiếm thấy sao động. Nếu như thứ 9 giới thiên đạo luân hồi mở ra thời điểm, gia hỏa này cũng tới đi tranh đoạt thiên đạo, chỉ sợ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem đệ cửu thiên đạo danh ngạch xác nhận, căn bản không cho những người khác đường sống. Mà lại bởi vì gia hỏa này đã là A bất hủ, trạng thái kế thừa thiên đạo thời điểm tốc độ có thể sẽ rất nhanh, lưu cho hắn thi triển. Bá chiếm bí pháp, thời gian liền sẽ rất khẩn cấp, trừ nó bên ngoài còn có khác một cái. Không, là khác 34 cái hố qua ta tuấn Mỹ ra hỏa. Mình muốn tính toán đệ cửu thiên đạo độ khó, lập tức tăng lên tới ác mộng cấp bậc, không được, ta không thể bỏ mặc hai cái này. Cái này 36 người, tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nhất định phải tìm một cơ hội, tại thứ 9 giới thiên đạo luân hồi mở ra trước đó, đưa chúng nó giải quyết. Muốn giết rất khó khăn, nhưng ít ra có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn phong ấn cái vạn năm tuế nguyệt. Hắn vừa rồi đã lặng lẽ suy tính qua một chuyến, thứ 9 giới thiên đạo tranh đoạt chiến, khẳng định sẽ tại vạn năm bên trong mở ra, bất quá bây giờ, không phải cùng gia hỏa này dây dưa thời điểm. Điều đi thứ 8 thiên đạo thủ đoạn, có thể không kiên trì được quá lâu. Thiên đạo quay đầu, liền ta hiện tại khống chế, công đức đạo nhân, thân thể cũng có thể là bị chấn áp, cho nên, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng bây giờ, không phải nhằm vào gia hỏa này cùng tuấn Mỹ hố hàng tốt thời gian. Không thể lại phức tạp, phía trên suy nghĩ chợt lóe lên về sau, đen nhánh cự lão khống chế. Góc truyện audio.com, công đức đạo nhân, thân thể, đối Tống Thư Hàng oanh ra nghịch chuyển nhân quả quyền pháp. Công đức đạo nhân thân thể, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí nhanh chóng vung đầu nắm đấm, một nháy mắt liền oanh ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Mỗi một quyền đều có khai thiên tích địa uy năng, bất quá bởi vì ở vào 133 hào không biết bạch phong ấn trận trong phạm vi, nắm đấm lực phá hoại bị thật to áp chế. Nhưng dù cho bị áp chế, cái này mỗi một quyền nếu là oanh thực liền có thể đem trường sinh giả đều đánh nổ. Chỉ là, công đức đạo nhân tựa như là tại lung tung huy quyền, những thứ này nắm đấm, có khóa chặt Tống Thư Hàng thân thể, có lại đánh vào Tống Thư Hàng chung quanh, nắm đấm quỹ tích tựa như là một cái to lớn lồng giam, đem Tống Thư Hàng bao lại. Tống Thư Hàng thử nghiệm tránh né mấy quyền, sau đó liền từ bỏ. Hắn hiện tại, bá tống bì, bá tống xương, lên tới thăng hoa, nhưng huyết nhục khí quan cũng còn không có cường hóa hoàn thành. Ý thức chiến đấu phương diện cũng không đủ trực tiếp đối mặt. Thiên đạo, cấp tồn tại chính diện oanh kích, cho nên phía trước tránh né mấy quyền về sau, đằng sau hắn liền ngoan ngoãn chống lên chính mình toàn bộ phòng ngự, bảo vệ trọng yếu bộ vị, ngạnh kháng đến cùng. Dù sao hiện tại, bá tống bì, cùng, bá tống xương, bất hủ hóa, sức chịu đòn tuyệt đối tiêu chuẩn, trong thời gian ngắn căn bản đánh không chết. Tống Thư Hàng đều làm xong chịu một trận hiện thực đánh đập chuẩn bị. Nhưng đối diện cuối cùng cũng chỉ có một quyền rắn chắc đánh vào hắn giao nhau trên cánh tay, đem hắn đẩy lui một bước. Một quyền này tổn thương, cũng đều bị hắn một thân phòng ngự. Bá tống bì ngăn lại, trừ, nhân tiên tử bị đánh nổ bên ngoài, hắn trong xương bên trong căn bản không bị đến cụ thể tổn thương. còn lại nắm đấm, đều sát thân thể của hắn oanh qua. Tống Thư Hàng sững sờ. Miêu Biên quyền pháp, chẳng lẽ đối diện công đức đại lão có được, rất khó đánh tới địch nhân. Nguyền rùa, lại hoặc là đang nhường, đối diện oanh xong nắm đấm công đức đạo nhân thân thể, bách không tranh đợi phóng tới. Đèn nhánh mặt trời, phòng ấn thế giới, bạch tiền bối tu kim đại thối, hí tinh bạch mã, cũng còn không có từ. Cộng minh phản ứng, bên trong khôi phục lại, muốn phá vỡ phòng ấn, liền từ trên thân thể của ta bước qua đi. Tống Thư Hàng sau lưng, vừa bị một quyền đánh nổ, nhân tiên tử một lần nữa ngưng tụ, miệng niệm nhiệt huyết lời kịch. Tống Thư Hàng đồng dạng phản ứng cấp tốc hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước lúc hư không bên trong đột nhiên có rất nhiều. Nắm đấm, hướng phía thân thể của hắn cùng mặt hô đến, là trước kia công đức đạo nhân, Miêu Biên quyền pháp, những thứ này nắm đấm oanh ra về sau, lực tổn thương lại bị bố trí tại. Hư không, bên trong, ngưng tụ không tan, chờ Tống Thư Hàng một bước ra, những thứ này, nắm đấm, mới có thể bị dẫn phát. Tống Thư Hàng dưới thân thể ý thức lui trở về nguyên địa. Những cái kia, Miêu Biên quyền pháp, lại sát thân thể của hắn. Siêu siêu siêu, xuyên qua, một chiêu này lợi hại, cảm giác cùng ta thiên mã lưu. Cơ sở quyền pháp nhị tương đương xứng đôi. Quyền pháp này bên trong dính đến nhân quả chi lực mà ta hiện tại ngưng tụ chính là. Công đức, nhân quả, trường sinh pháp thật là đúng dịp. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Suy nghĩ cùng một chỗ lúc tại hắn đan điền bên trong. Phỉ kình kim đan dung hợp, góc truyện audio.com, công đức hạt giống, dục dịch ngóc đầu dày, từ công đức võng lạc bên trong có một bộ phận liên quan tới. Miêu Biên quyền pháp, tin tức toát ra đến, truyền thâu cho Tống Thư Hàng. Đồng thời Tống Thư Hàng, ngoại quải đan điền, bên trong thánh nhãn kim đan cũng sáng lên, phối hợp với công đức võng lạc bắt đầu phân tích vừa rồi. Miêu Biên quyền pháp, số liệu, từ hôm nay trở đi, đối bá Tống thi triển qua một lần quyền pháp chỉ cần không phải quá phức tạp, đồng thời bá Tống cũng có xứng đôi thuộc tính, đều rất có thể biến thành bá Tống quyền pháp. Bá Tống trừ đao pháp thiên phú kinh diễm bên ngoài, quyền pháp thiên phú kỳ thật cũng không tệ. Cùng lúc đó, thừa dịp cái này nhỏ bé chênh lệch thời gian, công đức đạo nhân thân thể rốt cục thành công oanh mở phong ấn. Đen nhánh mặt trời, tiểu thế giới, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đen nhánh mặt trời, phối hợp với phá phong mà ra. Tự do, bị tiên bạch cùng bá Tống tàn phá mấy ngày đen nhánh mặt trời, cảm giác tựa như là đang nằm mộng cách chương.